Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 343, ứng đối. Ba canh, vậy được rồi, Hoàng huynh ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ta đi, Tạ Tử Dĩnh ôm một chút quyền nhẹ nhàng mà ra. Tống Vân Ca theo sát nàng đi ra ngoài. Tạ Bạch Hiên ánh mắt nhìn chằm chằm hai người. Ánh mắt cuối cùng rơi trên người Tống Vân Ca. Hai mắt sáng rực, ánh mắt giống như thực chất. Tống Vân Ca trong lòng lạnh xuống. Cái này Tạ Bạch Hiên so lúc trước thấy lợi hại hơn một phần. Còn tốt ngự không điện còn không có mất linh. Vẫn có thể thấy hắn đăm chiêu suy nghĩ. Cái này Tạ Bạch Hiên đã không phải là nguyên bản Tạ Bạch Hiên. Ra vương phủ, Tạ Tử Dĩnh nhíu mày đi nhanh. Dưới chân bồng bềnh, nhàn nhạt nói ra, Hoàng huynh nói tới là thật là giả. Tống Vân Ca nói, giả, Tạ Tử Dĩnh gót sen dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Tống Vân Ca lắc đầu nói, đại hoàng tử đã là thiên ngoại tà ma, triệt để chiếm đại hoàng tử hồn phách. Tự nhiên tất cả ký ức đều kế thừa. Công chúa có thể lật xem một chút cổ tịch, nhìn có hay không dạng này ghi chép. Tạ Tử Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu. Có, nàng cũng không phải là dễ tin người. Mọi thứ mình chứng thực, lật xem hoàng gia bí khố, bên trong tìm được thiên ngoại tà ma ghi chép. Nếu như tại lúc trước, nàng sẽ chỉ xem như truyền thuyết hoặc là chuyện thần thoại xưa cười một tiếng mà qua. Lúc này nhìn lại hãi hùng khiếp vía, đoạt xá xâm thân, tính tình không thay đổi, vô hình vô tích, có thiên ngoại tà ma thậm chí cả đời không lộ sơ hở. Lấy nguyên chủ tính tình cùng bộ dáng một mực sinh hoạt, chỉ ở âm thầm thời điểm lộ ra hung tàn bản tính. Trước mặt người khác thời điểm, cùng nguyên bản không khác nhau chút nào, nhất định không khả năng phân biệt. Đây chính là thiên ngoại tà ma chỗ đáng sợ. Càng có thể tiếc chính là, phía trên chứa đựng cũng không có tiếc rằng gì đối phó thiên ngoại tà ma chi pháp. Chỉ có thể mình tìm kiếm, nhìn Tạ Bạch Hiên biểu hiện, nàng cũng bán tín bán nghi. Vạn nhất thật không phải thiên ngoại tà ma, là hoàng huynh mình lĩnh ngộ mà thành đâu. Cho dù nhị hoàng huynh tam hoàng huynh đều là giống nhau. Tinh thần tăng vọt, một chút nhảy vọt đến kiếm thần cảnh giới. Đại hoàng huynh nói không chừng là trùng hợp. Nhị hoàng huynh cùng tam hoàng huynh là mượn nhờ thiên ngoại tà ma. Mà đại hoàng huynh là tự mình tu luyện mà thành đâu. Hoặc là nói, đúng như đại hoàng huynh lời nói, là thiên ngoại thần đan, cũng không phải là thiên ngoại tà ma đâu. Giống như cũng có thiên ngoại thần đan mà nói. Lúc trước thế gian đệ nhất vị kiếm thần chính là thiên ngoại thần đan tạo thành liền. Sau đó mới mở ra kiếm thần con đường. Chẳng lẽ nói vị kia kiếm thần là thiên ngoại tà ma? Làm sao cũng không có khả năng nha. Tống Vân Ca nói, công chúa, ta tin tưởng mình trực giác. Kia hẳn là thiên ngoại tà ma. Chưa hẳn, Tạ Tử Dĩnh nói, vạn nhất là thiên ngoại thần đan đâu. Cái này không phải liền là nghịch chuyển thiên địa cơ hội. Tống Vân Ca thở dài một hơi, không nói thêm lời, đứng tại lập trường của nàng, khẳng định là tình nguyện tin tưởng đây là thiên ngoại thần đan mà không phải thiên ngoại tà ma. Ba cái kiếm thần cảnh cao thủ, mang ý nghĩa áp đảo lục đại tông, nhất thống võ lâm tiến tới nhất thống thiên hạ, từ đó hoàn thành lịch đại hoàng đế tâm nguyện. Triệt để uy phục tứ hải, Tạ Tử Dĩnh thần sắc do dự. Tống Vân Ca nói, công chúa, dạng này thôi, trước nhận định là thiên ngoại thần đan. Bất quá nha, Tạ Tử Dĩnh nhìn về phía hắn. Tống Vân Ca nói, cũng không thể không phòng bọn hắn là thiên ngoại tà ma. Cần có đầy đủ chuẩn bị, tùy tiện có thể trấn áp xuống bọn hắn, có thể trấn áp xuống ba vị kiếm thần. Làm gì còn muốn thi triển kỳ thiên kỳ thuật, rước lấy cái này đại phiền toái. Tạ Tử Dĩnh nói, Tống Vân Ca nói, chúng ta có hỏa diễm tiễn a. Ba cái, Tạ Tử Dĩnh lắc đầu, không đối phó được, một cái còn tốt, hai vị cố gắng hết sức, ba cái là tuyệt đối không đối phó được. Nói không chừng còn có khác bảo vật có thể khắc chế bọn hắn đâu. Tống Vân Ca nói, diễn võ đường bảo vật vô số, nhất định có biện pháp, chỉ có hỏa diễm tiễn. Tạ Tử Dĩnh nói, không có những biện pháp khác, ngọn lửa này tiễn là thiên ngoại kỳ vật, thế gian bảo vật là ép không được kiếm thần. Tống Vân Ca nhíu mày, vậy chỉ có thể để bọn hắn tự giết lẫn nhau, chỉ còn lại một cái, vậy liền có pháp trị được, cái kia không biết sẽ náo thành bộ dáng gì. Tạ Tử Dĩnh thở dài, Tống Vân Ca nói, còn muốn phòng bị bọn hắn hung tính đại phát, trực tiếp diệt hoàng thượng, sau đó đăng cơ làm đế. Hai người chậm rãi dạo bước, hướng hoàng cung phương hướng mà đi, vừa đi vừa nghị luận. Đi vào ngoài hoàng cung, Tạ Tử Dĩnh dừng bước, cười nhìn hướng Tống Vân Ca, nếu như không phải ngươi một mực tại bên cạnh ta, hơi kém cho là ngươi là bị thiên ngoại tà ma trên người đâu. Tống Vân Ca khẽ giật mình, Tạ Tử Dĩnh nói, Cố Hiến ngươi lúc trước cũng không có như vậy thông minh. Công chúa, ta đây cũng là bỗng nhiên khai khiếu, biết nguyên lai thế gian có thể có như thế nhân vật lợi hại. Tống Vân Ca trầm giọng nói, Tạ Tử Dĩnh lộ ra tiếu dung, nhẹ nhàng gật đầu, Tống Vân Ca như vậy nhân vật đúng là lịch đại hãn hữu. Ngươi tâm cao khí ngạo, thụ này kích thích cũng là khó tránh khỏi. Nhưng có thể một chút khai khiếu cũng coi là phúc duyên thâm hậu. Tống Vân Ca nhẹ nhàng gật đầu. Đáng tiếc không thể thay công chúa phân ưu, cũng là không thể làm gì. Tạ Tử Dĩnh nói, ngươi làm được đã thật tốt. Đi thôi, Tống Vân Ca ôm một chút quyền. Hắn ngầm thư một hơi, xem ra hiện tại rốt cục bị nàng chỗ chân chính tin tưởng. Lúc trước mình đã chọc giận nàng hoài nghi, cho nên một mực không để cho mình tiến diễn võ đường. Thật không thể coi thường nàng. Hai người tới Thái Hòa Điện lúc, hoàng đế Tạ Thăng ngay tại phát cáu, đem từng cái tấu chương rơi trên mặt đất. Tô Thanh Hà đứng ở một bên bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, giống như không tồn tại đồng dạng. Tạ Thăng đem long án bên trên tấu chương đều ném ra ngoài về phía sau. Vịn long án hô hô thở hổn hển, tái nhợt trên mặt xóa một tầng đỏ bừng, như cũ suy yếu. Hoàng thượng bảo trọng long thể là muốn. Tô Thanh Hà thấp giọng nói, cùng những này lão hoạt đầu không đáng sinh khí, khinh người quá đáng, lấn chấm quá đáng. Tạ Thăng nghiến răng nghiến lợi. Tô Thanh Hà thấp giọng nói, hoàng thượng, hạ chỉ khiển trách một phen cũng được, không cần nổi giận, còn có chấm ba cái kia nhi tử, coi là thật không khiến người ta bớt lo. Tạ Thăng oán hận ngồi xuống, nhất định phải đem chấm tức chết mới tốt. Tô Thanh Hà lập tức liếm tức ninh khí, giả câm vờ điếc. Lúc này Tạ Tử Dĩnh tiến đến, đem lúc ấy Tạ Bạch Hiên nói một phen. Tạ Thăng nộ khí dần dần bình, như có điều suy nghĩ. Hắn chắp tay dạo bước ra Thái Hòa Điện, đứng tại trên bậc thang ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tiểu Lục, ngươi cảm thấy thế nào? Phụ hoàng, ta cảm thấy đây là không còn gì tốt hơn sự tình. Tạ Tử Dĩnh nói khẽ, có ba vị kiếm thần, tại Giang Sơn xã Tắc Lợi, tại Hoàng Gia Lợi, cớ sao mà không làm? Ngô, có đạo lý. Tạ Thăng gật đầu. Tạ Tử Dĩnh nói, phụ hoàng, không bằng hoàng thất lại thêm một chút cung phụng, nhất là phụ hoàng bên người thiếp thân thị vệ. Tạ Thăng thật sâu liếc nhìn nàng một cái, lộ ra tiếu dung, Tiểu Lục, vẫn là người thông minh. Phụ hoàng, ta có cái dự định, nói, ta muốn đem Tống Vân Ca đưa tới làm hoàng cung cung phụng. Ngô, hắn chính là Thiên Nhạc Sơn đệ tử. Tạ Tử Dĩnh nói, nhược điểm nhiều cố kỵ nhiều, lòng có ràng buộc, ngược lại có thể yên tâm dùng, chỉ là nỗ lực càng nhiều đại giới mà thôi, có thể thử một lần, đáng tiếc hắn hiện tại chính bế quan, sợ là không có cách nào mời đến. Tạ Tử Dĩnh cau mày nói, cần sau một tháng, nàng biết thụ lời thề ảnh hưởng. Tống Vân Ca một tháng này nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế sáng lập luyện thành kiếm thần tâm pháp, cho nên hiện tại đi nói, hắn vô luận như thế nào sẽ không tới. Một tháng, Tạ Thăng gật đầu, phải nhanh một chút. Vâng, Tạ Tử Dĩnh ôm quyền. Ai, Tạ Thăng lắc đầu nói, kỳ thiên kỳ thuật xác thực thần diệu vô cùng, tiếc hồ chỉ có thể thi triển một lần. Tạ Tử Dĩnh giật mình, nàng sợ Tạ Thăng tâm huyết dâng trào. Một lần nữa, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.